Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 970, chuẩn bị đi trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tướng quân. Chúng ta có thể trở về địa điểm xuất phát liền sao? Thượng tá cùng tướng quân Vo Các đứng ở cầu thang bên sườn tàu bên. Hai người ngắm nhìn bên kia hải đảo. Cái đó hải đảo đã ở bom nguyên tử nổ trong bị phá hủy hơn phân nửa. Chu vi một cây số bên trong bất kỳ sinh vật đều không thể may mắn tránh khỏi. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một lần thành công nổ. Cái đó phi công thiếu tá. Chấm ngoặc kép, tướng quân Vo Các kinh ngạc ra một hồi thần nói. Ta sẽ cho hắn viết cái trong báo cáo đi. Vỗ một chiếc bà khắc cấp chiến hạm ở lại vùng lân cận giám thị. Còn lại chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi. Hắn bỗng nhiên trong lòng có chút không có chắc. Bên kia hình như là quá bình tĩnh liền vậy. Quá bình tĩnh, để cho người cảm giác được một loại đại trước trận chiến gân thịt căng thẳng cảm giác. Bây giờ tướng quân Vo Các chính là như vậy cảm giác. Đúng vậy, tướng quân, ta sẽ đem điều này viết thành báo cáo. Xin ngài yên tâm, ta cũng là ta lời khi trước hướng ngài nói xin lỗi. Thượng tá vừa nói, mang áy náy, ta biết mình quá bo bo giữ mình. Đây là ta sai mà. Không, đây không phải là ngươi sai. Biết nhân loại là cái gì có thể tạo thành xã hội. Hơn nữa tạo thành cấp bậc sao. Chúng ta cũng không chạy khỏi như vậy bo bo giữ mình hoặc là hy sinh cái tôi thành tựu tập thể lựa. Chọn, liền muốn tên thiếu tá kia Johan. Pullman vậy, nếu để cho hắn có lựa chọn. Hắn nhất định sẽ không lựa chọn chết. Tướng quân Vo Các trở nên có chút triết học. Tại chưa có lựa chọn dưới tình huống. Đi hoa lệ chết. Đây là đối với người mình sinh giải thích tốt nhất. Ta thích như vậy giải thích. Nếu như có một ngày. Ta cũng đối mặt không có lựa chọn tình huống. Như vậy. Ta cũng biết giống như Johan. Pullman thiếu tá vậy. Dũng cảm trực diện chết. Đây là ta quân bản tính của con người. Thượng tá rất hiển nhiên không là rất rõ ràng tướng quân. Vo Các tại sao nói vậy? Nhưng là hắn chẳng qua là nghe. Trải qua một trận gian khổ chiến đấu. Thượng tá rất hiển nhiên không muốn hướng càng nhiều hơn phương diện suy nghĩ đi suy tính. Chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Cho dù là tán gẫu. Nhưng là như vậy nói chuyện phiếm lại quá phí đầu óc. Biết tại sao mình vẫn là thượng tá sao? Tướng quân Vo Các bỗng nhiên cứ nhìn thượng tá cười nói. Đây chính là một loại ý thức lên quyết định. Người mỗi làm một chuyện đều là chính ngươi lựa chọn. Cho nên ngươi tuổi tác so ta sẽ không nhỏ quá nhiều. 3 tuổi hoặc là 4 tuổi. Nhưng là ngươi không thể nào ở ta cái tuổi này thành làm trung tướng. Đây chính là vận mệnh. Là chúng ta chắc chắn không được. Số mạng chính là ý thức của ngươi. Ta vẫn luôn như thế cho rằng. Thượng tá cảm thấy cùng tướng quân Vo Các nói chuyện tương đối mệt. Mỏi, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì. Vì vậy liền nói, tướng quân, ta muốn đi cùng những cái kia các phi công nói một chút. Có lẽ bọn họ bây giờ cần một người sĩ quan là bọn họ nói chút cái gì. Có thể không, tướng quân, chấm ngoặc kép, ở trên đối chiếu tướng quân Vo Các nói. Rất hiển nhiên. Tên này thượng tá cùng tướng quân Vo Các hai cái nói không tới một khối mà đi. Tướng quân Vo Các chẳng qua là gật đầu một cái. Hơi cười một tiếng. Nhìn tên kia thượng tá cho hắn chào. Mình cũng trở về một cái lễ. Sau đó nhìn hắn rời đi hình bóng. Đột nhiên cảm giác được có chút ngột ngạt. Cái này trên biển khơi. Có dũng khí nặng nề cảm giác. Coi như là giết một cái. Nhưng là còn có còn lại 4 cái đâu. Phải thế nào đối phó chúng? Nếu như chúng tụ tập trung một chỗ, muốn như thế nào mới có thể tìm được chúng? Một khi chúng liên hiệp phát động đối với loài người công kích, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng? Ở trong thành phố thả bom nguyên tử, hoặc là lại dùng loại này dụ địch chiến thuật. Hắn không khỏi cười lên. Đây là một loại bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ tới quân Mỹ thần thoại. Không phải là bị những quốc gia khác đánh vỡ. Mà là bị loại sinh vật cổ quái này đánh vỡ. Đây quả thật là để cho tướng quân Vo Các trong lòng ngăn chặn vậy. Ngay vào lúc này, hạm đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tiếng còi vang lên, Các hạm thuyền ở căn cứ đội hình bắt đầu chuyển hướng. Tướng quân Vokas cảm thấy không có chuyện gì có thể làm. Hắn cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Liền xoay người đi vào phòng tác chiến. Bỗng nhiên liền thấy phòng tác chiến bên trong đóng kín một cái bản fax. Nơi này đã không có người. Cho nên cái này phong bản fax sẽ trả ở bản fax trên phi cơ. Không có lấy xuống. Vokas liền đem tờ giấy kia cầm ở trên tay. Đây là một bản không có ký tên lối viết tính cảnh cáo. Nói cho tướng quân Vokas mật thiết chú ý hạch bạo hiện trường. Quái vật kia có thể không chết. Nếu như không xác định quái vật kia chết chưa, tốt nhất là phái người qua bên kia tuần tra. Cuối cùng xác nhận tới, mới là nhất là có thể tin. Câu nói đầu tiên là, chết phải thấy thi thể. Tướng quân Vokas lòng đột nhiên nhảy lên một chút. Hắn tựa hồ cũng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Nhưng là cả hạm đội đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Vì vậy hắn lập tức hạ lệnh. Để cho điện tử phi cơ trinh sát cất cánh. Đi chỗ đó cái nổ vùng biển tiến hành dò xét. Nhất định phải xác nhận đầu quái thú kia phải chăng đã tử vong. Cái này phong truyền thật không có ký tên. Nhưng là tướng quân Vokas biết. Có thể biết nơi này bản fax người. Đều là lai lịch không nhỏ người. Khẳng định ở bộ quốc phòng có vững vàng quan hệ. Mà những cái kia muốn nhắc nhở mình thêm không ký tên người. Nhưng cơ hồ không có. Cho nên hắn nghĩ tới người cũng chỉ có một. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm như vậy. Nghĩ như vậy. Đó chính là Jan Miken. Cái này ở nước Mỹ bộ quốc phòng cùng cao tầng bên trong giữ kín như bưng tên chữ. Trên thực tế. Hắn cũng không thích Jan Miken người như vậy. Bởi vì là hắn nắm giữ đối với chánh phủ cũng tích chữ đang uy hiếp lực lượng. Vậy hai người Zekaro Pok cùng Steve Luna nghe nói chính là người dưới tay hắn. Hắn biết hai người kia đặc thù năng lực là tuyệt đối tồn tại nguy hiểm, nhưng là các phe lợi ích xen lẫn, để cho bọn họ đặc thù tồn tại đi xuống, cũng để cho bọn họ và chánh phủ bây giờ đạt thành nào đó vi diệu thăng bằng. Điện tử phi cơ trinh sát từ trên bong cất cánh sau đó. Tướng quân Vokas lúc này mới đem lòng buông xuống một chút xíu. Hoặc giả là mình quá mức nhạy cảm. Có thể ở bom nguyên tử dưới sự công kích còn có thể còn sống. Như vậy cho dù là mình không thể tiêu diệt hắn. Cũng không tính là không làm tròn bổn phận. Bây giờ trọng yếu nhất chính là. Hắn phải đem toàn bộ hạm đội mang về. Mà cùng lúc đó. Trần Phàm đã hoàn thành hình quảng cáo quay phim. Hắn quyết định thời gian đầu tiên chạy trở về Los Angeles. Bởi vì là quân Mỹ nếu như vận dụng vũ khí nguyên tử. Như vậy thì cho thấy bọn họ đối với cái loại đó sinh vật không thể ra sức. Trần Phàm thứ nhất muốn phải bảo vệ liền là nhà của mình người. Bất kể là ở Los Angeles vẫn là ở Montana trấn Lecce. Hoặc là ở Temecula. Sáng sớm. Trần Phàm liền chạy tới sân bay. Như cũ có các ký giả đang theo dõi cái này hắn. Mọi người đều còn ở cho rằng cuộc sống mình ở đặc biệt hòa nhã niên đại bên trong. Bọn họ hưởng thụ giải trí mang tới vui vẻ cùng lợi ích. Bất quá Trần Phàm đã không thèm để ý. Hắn trước hết chạy tới nước Mỹ đi. Phùng Đại Nhiên, Thành Long các người cố ý muốn đưa Trần Phàm đi sân bay. Phùng Đại Nhiên không ngừng thử thăm dò. Để cho Trần Phàm quay phim một bộ hắn đạo đóng phim. Trần Phàm dọc theo đường đi cũng chỉ là cười. Thật sự là hỏi bất quá. Liền nói. Phải. Có thể vỗ. Nhưng là ngươi phải cho ta thời gian. Ta bây giờ phim cũng mới bắt đầu không bao lâu. Ngươi biết Peter Jackson quay phim phong cách. Không có một năm thời gian. Ngươi đừng nghĩ ta vỗ bộ thứ hai điện ảnh. Phùng Đại Nhiên suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Vì vậy liền rất buồn rầu nói một câu. Vậy ngươi phải đáp ứng. Một năm sau đó cùng ta hợp tác. Ta sẽ chờ ngươi. Thành Long. Còn có ngươi. Ta phải đem hai người các ngươi chỉnh hợp chung một chỗ. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm liền hết ý kiến. Nhìn Phùng Đại Nhiên nói. Ngươi nhất định là cố ý có phải hay không? Ngươi để cho ta cùng ngươi hợp tác. Lại cùng Thành Long hợp tác. Ngươi dự định đổi nghề phách động làm điện ảnh. Ta biết ngươi điện ảnh phong cách. Chơi hài hước. Châm chọc người làm sinh. Cái này ta có lẽ còn có thể đảm nhiệm. Nhưng là Thành Long, người ta nhưng mà động tác ngôi sao khổng lồ à. Không có sao, hắn cũng không phải vỗ một bộ. Không đùa bỡn động tác phim tình cảm thủy tinh tôn sao. Thật đẹp mắt, mặc dù phòng bán vé chưa ra hình dáng gì. Ta vẫn đủ coi trọng hắn đi văn nghệ phương diện phát triển. Phùng Đại Nhiên liền cười. Sau đó nhìn xem Thành Long. Thật giống như cảm giác rất hài lòng gật đầu một cái. Không mang theo như vậy à? Xem thường ta quay tiết mục văn nghệ đúng không? Thành Long nói. Người quay tiết mục văn nghệ. Liền muốn là ca hát vậy. Đều là không công việc chính đáng. Trần Phàm liền nín cười. Rất nghiêm túc hướng về phía Thành Long gật đầu nói. Được rồi. Người lúc nào muốn không việc làm đàng hoàng lúc này ta liền theo ngươi không công việc chính đáng. Chúng ta cùng đi khôi hài, cộng thêm đầu chọc là được. Trần Phàm nói đầu chọc chính là Quách Nhàn, là Phùng Đại Nhiên ngự dụng vai chính. Không có nói, hắn biểu diễn kỹ xảo quả thật không có vấn đề. Phùng Đại Nhiên cũng vỗ đùi, cười nói, ta cũng biết, các ngươi nhất định là vàng hợp tác. Hoàng Tam Giác vàng, ta muốn để cho mọi người thấy một cái không còn là anh hùng Trần Phàm. Không còn là có thể đánh Thành Long. Không còn là chỉ cứ ba hoa Quách Nhàn. Ai nha, người này, nhớ tới cảm thấy kích động à. Người từ từ kích động đi. Ta đến, đi xuống trước. Trần Phàm vừa nói liền nhảy xuống xe. Đã đến sân bay, mọi người lục tục xuống. Phi trường người thấy một đoàn minh tinh. Vì vậy liền đưa tới một hồi nhỏ xôn xao. Có người cầm điện thoại di động nhanh chụp hình. Hai đại ngôi sao khổng lồ cộng thêm đạo diễn nổi tiếng diễn. Đây là cái gì tiết tấu? Nhớ nhanh lên một chút quay xong tới. Năm nay đêm xuân an bài thế nào? Phùng Đại Nhiên hỏi Trần Phàm. Mấy người cũng vào phòng khách quý chờ máy bay. Vì vậy không có nhiều ít mê điện ảnh cửa vây quanh. Để cho bọn họ có thể ung dung nói chuyện phiếm. Phùng Đại Nhiên đã không phải là đêm xuân đạo diễn. Nhưng là hắn hay là đối với Trần Phàm đêm xuân an bài rất để ý. Không biết. Dự định đã trở lại năm, gặp bạn cũ, còn như lên tiết mục, không có như vậy ý nghĩ, đã qua hai lần, còn lên, muốn bị người mắng, Trần Phàm cười lắc đầu, người đây là đang đả kích ta, Thành Long bỗng nhiên liền chen vào một câu, thấy Trần Phàm không rõ ràng, Phùng Đại Nhiên liền cười nói, hắn năm nay lại phải ở trên đêm xuân, đây là hắn lần thứ năm ở trên đêm xuân, người như thế nói. Hắn khẳng định không hài lòng. Đây là muốn bị người mắng lần thứ ba ý. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói liền cười lớn. Thành Long cũng không tức giận. Chính là chỉ trước Trần Phàm cười. Ách, đến lúc đó ta xem mắng người ngươi có nhiều hay không. Trần Phàm cũng cười. Ta tới liền cho ngươi điện thoại. Dù sao ngươi cũng ở kinh thành tham gia dạ tiệc. Ta mời ngươi ăn cơm đêm giao thừa. Tốt nhất như vậy, ta đều phải bị người mắng. Không làm điểm ăn ngon an ủi ta. Thật sự là nơi không đi qua. Ta mang ta vợ và con cùng nhau tới. Còn không có trước mặt cảm tạ ngươi. Nói thật, hắn giới điệu ghiền. Thật đúng là cảm ơn ngươi. Chính hắn cũng nói. Phải thật tốt làm ngươi. Ta tin hắn lần này. Thành Long vừa nói. Vẻ mặt tương đối buông lòng. Chắc hẳn đoạn này thời gian. Đứa trẻ không để cho hắn quan tâm, coi như là trừ đi một cái tâm bệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.